Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, lợi hại tiểu mèo. Vân Hoàng đem vênh vang đắc ý mèo con nhấc lên, nói ra, ly chú tiên cảnh lúc nào đến phiên ngươi một cái vừa trăng tròn đồ vật phong vương bái tướng. Ngươi có thể từ ly chú tiên cảnh trốn tới. Hẳn là còn có năng lực khác đi. Thi triển cho ta xem một chút. Nếu như thiên phú của ngươi vẫn được, ta không ngại đưa ngươi giữ ở bên người. Bị Vân Hoàng dẫn theo, mèo con mắt đi lòng vòng, có chút ngạo kiều mà nói, ngươi để bản miêu biểu diễn, bản miêu liền nhất định phải biểu diễn sao? Trừ phi ngươi cho ta một cái đại bạch thỏ sữa đường. Không phải ta vẫn giả chết, hắn mới không muốn biểu diễn đâu. Cái này hèn mọn nhân tộc thiếu niên, níu lấy hắn trên cổ lông tơ, cứ như vậy để ở giữa không trung, hắn không muốn mặt mũi sao? Nghe vậy, Vân Hoàng duỗi ra một cái tay khác, đưa nó miệng nặn ra. Cái này một cái mèo con răng cũng còn không có mọc ra. Vừa nổi bật, người cái này răng lợi cũng còn không có mọc tốt. Ăn cái gì đại bạch thỏ sữa đường? Vân Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào từ ly chú tiên cảnh trốn tới. Ta liền cho ngươi tìm uống sữa, ngươi bây giờ còn nhỏ, muốn nhiều uống có dinh dưỡng sữa. Ta muốn uống sữa, mèo con bẹp lấy miệng nhỏ, hắn đã lâu lắm không uống qua sữa, đột nhiên có chút hoài niệm, đều do những lão quái vật kia. Nhất định để hắn làm ly chú tiên cảnh vương. Hắn còn chưa đầy tháng có thể hay không? Dạng này áp lực rất lớn. Ngươi đừng gạt ta nga. Tuy nói ta còn chưa đầy tháng, nhưng lực sát thương cũng là rất lớn. Mèo con cảnh cáo Vân Hoàng không cho phép lừa nó. Trong con mắt của nó đột nhiên bắn ra tầng tầng gợn sóng. Những rung động kia nhanh chóng xông vào Vân Hoàng trong hai con ngươi. Bị đột nhiên xuất hiện gợn sóng va chạm, Vân Hoàng thần thức mãnh run lên một cái, nhưng thần hồn của hắn có vô số gông xiềng, muốn công phá là không thể nào, trừ thôi miên năng lực, còn có cái khác sao? Vân Hoàng trầm giọng hỏi, cái này một cái mèo con năng lực hẳn là không tầm thường. Đương nhiên, bản miêu thế nhưng là lên trời xuống đất không gì làm không được. Mèo con thân hình run rẩy, liền biến mất không thấy, bỗng nhiên lại xuất hiện. Bất quá, lần này cũng không phải là bị Vân Hoàng nhấc trong tay. Hắn ghé vào Vân Hoàng trên bờ vai. Thế nào, bản miêu lợi hại đi. Mèo con tùy ý nói, những này chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chờ ta lớn lên, còn có thể thức tỉnh rất nhiều năng lực. Cho nên... ngươi bây giờ tốt nhất đem ta làm tổ tông cung cấp. Về sau ta bảo bọc ngươi. Vân Hoàng đưa nó bắt lấy, thu hút tam quốc thư không gian bên trong. Cái này mèo con hắn nuôi, ly chú tiên cảnh trốn tới bảo bối. Thật không đơn giản, công tử, một con kia mèo con rất bất phàm. Dạ Lạc Hoàng nói ra, nếu như hắn thật sự là ly chú trong tiên cảnh vương. Ngươi đưa nó trấn áp, khó tránh khỏi những lão gia hỏa kia sẽ tức giận, khẳng định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Không sao, Vân Hoàng căn bản không sợ ly chú trong tiên cảnh đám kia lão quái vật, những lão gia hỏa kia một cái so một cái còn muốn ngoan cố. Chờ hắn đem cái vật nhỏ này nuôi lớn, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào ly chú tiên cảnh, từ bên trong mang đi một số tốt hơn bảo vật. Lý Sư Tuyền nghe như lọt vào trong sương mù, không rõ bọn hắn nói đều là cái gì. Ly chú tiên cảnh, kia lại là cái gì địa phương quỷ quái, nơi này giấu ở một tôn oan hồn. Nếu như đạo hữu yên tâm, có thể để ta đem người kia cho mang đi. Lý Sư Tuyền ánh mắt rơi vào bị phụ thể Liễu Hạng Khởi trên. Thân, loại sự tình này đương nhiên muốn thiên sư phủ người xuất thủ. Ngươi muốn mang đi, vậy liền mang đi đi. Vân Hoàng tuyệt không ngăn cản. Lần này Liễu Hạng Khởi cũng coi là nhân họa đắc phúc. liền để Lý Sư Tuyền đem Liễu Hạng Khởi mang về trị liệu. Gần nhất hắn cũng không muốn mang lấy một cái vương víu. Kỳ Sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử bị chém giết, đám kia núp trong bóng tối lão già khẳng định sẽ ra tay. Có Liễu Hạng Khởi theo bên người, hắn rất khó toàn lực thi triển. Đa tạ Lý Sư Tuyền xuất thủ, đem Liễu Hạng Khởi mang đi. Thiên Sư Phủ, Dạ Lạc Hoàng cũng đã được nghe nói một hai. Cái này truyền thừa bên trong tu sĩ đối xử lý oan hồn rất có một bộ. Có Thiên Sư Phủ truyền nhân cứu chữa Liễu Hạng Khởi, hẳn là không có vấn đề gì. Nơi này đã là nguyên thủy hang động chỗ sâu nhất. Vân Hoàng nghiêm túc điều tra một phen, cũng không có còn lại tạo hóa. Xem ra tất cả vấn đề đều là phụ trên người Liễu Hạng Khởi kia một tôn oan hồn lấy ra. Bất quá, chuyến này đạt được hỗn độn hỏa long tủy, còn có một cái mèo con, cũng xem là tốt. Ta thừa dịp cái này nhàn rỗi đoạn thời gian, trước đem những cái kia hỗn độn hỏa long tủy luyện hóa. Vân Hoàng ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa hỗn độn hỏa long tủy. Nếu như bây giờ đi ra nguyên thủy hang động, Kỳ Sơn quỷ tộc kia một đám lão già khẳng định sẽ tìm đến phiền phức. Đến thời điểm liền không dư thừa thời gian luyện hóa hỗn độn hỏa long tủy. Trong thức hải của hắn, có vô số tráng kiện màu đen thiết liên lắc lư, đụng vào nhau thời gian, phát ra một đạo điếc tai tiếng vang. Thức hải của hắn rất cổ quái, khắp nơi đều là đen như mực, không có một điểm sinh khí. Những cái kia hỗn độn hỏa long tủy bị luyện hóa về sau, có một cỗ phi thường tinh thuần lực lượng tràn vào thức hải bên trong, thiêu đốt những cái kia thiết liên đứt gãy mở về sau, thức hải bên trong sẽ có vô số đạo óng ánh hào quang nở rộ, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, phảng phất hết thảy đều là huyễn tượng. Vân Hoàng quanh thân chảy xuôi hừng hực kim quang, cơ thể bên trong tán phát ra khí huyết mãnh liệt cuộn trào. Kia cỗ uy áp đủ để đem bầu trời vỡ ra, to lớn thế giới dị tượng hiển hóa, có thể nghe được điếc tai nổi trống thiên âm. Dạ Lạc Hoàng một mực tại bên cạnh nhìn xem, vừa qua khỏi đi thời gian đốt một nén hương, liền thấy mèo con trống rỗng xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là hắn còn bắt lấy một ngụm đan đỉnh thưởng thức. Kia một ngụm đan đỉnh chính là Thanh Hoa đan đỉnh, lúc trước từ phía trên giới Vĩnh Sinh lĩnh bên trong mang tới bảo vật. Ngươi, mèo con vuốt vuốt Thanh Hoa đan đỉnh trang cảnh, để Dạ Lạc Hoàng thật lâu chưa tỉnh hồn lại, hoàn toàn mộng. Ngươi là thế nào ra? Cái này quá bất khả tư nghị. Dạ Lạc Hoàng biết Vân Hoàng đem mèo con nhốt tại Tam Quốc thư không gian bên trong, cái chỗ kia, Vân Hoàng chính là vô địch chúa tể, chỉ có đi qua hắn cho phép, mới có thể tới lui tự nhiên. Cái này một cái mèo con là thế nào chạy đến? Trọng yếu nhất chính là, còn đem công tử thiên tân vạn khổ mới đem tới tay đan đỉnh mang ra thưởng thức. Thật làm thứ này trả lại nó đồ chơi sao? Ngạc nhiên, mèo con có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Dạ Lạc Hoàng. Thật không biết nàng vô song thể chất là như thế nào lấy được. Vậy mà tuyên cổ duy nhất, còn có cái này nhân tộc bò sát, cũng dám đem nó nhốt tại không gian bên trong. Thật làm hắn cái gì cũng sẽ không sao. Kia một ngụm Thanh Hoa đan đỉnh rơi vào mèo con trong tay. Một mực tại run lẩy bẩy, giống như rất sợ hãi, hắn giống như cũng không nghĩ tới đào tẩu, bởi vì hắn không dám. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ Vân Hoàng đem hỗn độn hỏa long tủy tinh khí toàn bộ sau khi hấp thu, hắn liền rời khỏi tu luyện. Bất quá, vừa mở mắt ra, liền thấy mèo con cùng nó đồ chơi Thanh Hoa đan đỉnh. Cái này, hắn có chút kinh ngạc, cái này một cái mèo con bản lĩnh thật là lớn. Được, lại tới một cái ngạc nhiên bò sát, mèo con từ bỏ chơi đùa, nhảy đến Vân Hoàng trên bờ vai, không vui nói, ngươi không phải nói muốn cho ta tìm uống sữa sao? Làm sao đem bản miêu nhốt tại không gian bên trong? Hừm,